Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, toàn loạn. Loạn, toàn loạn, toàn bộ Hồng Vận Thành đều triệt để loạn. Theo Trường Mi lão quái giống to một tiếng, cùng với Hồng Vận Thành rung động dữ dội, lập tức, cả tòa Hồng Vận Thành đều triệt để loạn. Linh Nguyên Thánh Địa hiện thế. Tin tức này đơn giản như là gió lốc một dạng, trong chớp mắt liền bao phủ cả tòa Hồng Vận Thành, làm cho tất cả mọi người đều biết Linh Nguyên Thánh Địa tin tức. Rất nhiều người là lần đầu tiên nghe nói Linh Nguyên Thánh Địa, nhưng cũng có một số người nghe được tin tức này sau sắc mặt đại biến. Linh Nguyên Thánh Địa nhanh như vậy liền hiện thế, làm sao có thể? Không phải còn đang điều tra Trần Thị gia tộc sao? Là ai ra tay? Chẳng lẽ là Hắc Sơn giáo? Hắc Sơn giáo người không có động thủ, hẳn là thế lực khác. Không được, thế lực khác đã động thủ, chúng ta không thể lại chậm chạp như thế chờ cơ hội, nhất định phải động thủ. Trốn ở Huy Hoàng Thương Hội người có thật nhiều, rõ ràng đều là đạo thể thất trọng cường giả, cũng không biết dùng dạng gì biện pháp thế mà đến Hồng Vận Thành, thậm chí còn ẩn náu tại Huy Hoàng Thương Hội ở trong. Nguyên bản Huy Hoàng Thương Hội còn muốn lấy từ từ điều tra rõ ràng tình huống cụ thể, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện loại biến cố này. Đều có người xuất động thủ trước, thậm chí thấy Linh Nguyên Thánh Địa xuất hiện, bọn hắn chỗ nào còn có thể ngồi được vững. Thế là Huy Hoàng Thương Hội người cũng không do dự nữa, bọn hắn nhất định phải biết rõ ràng Linh Nguyên Thánh Địa đến tột cùng ở đâu. Đó là Huy Hoàng Thương Hội người, bọn hắn cũng động thủ. Còn có Hắc Sơn giáo người, rất tốt a, thế mà đều động thủ. Chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn người, bằng không liền không còn có cái gì nữa. Không sai, lập tức sớm động thủ. Không chỉ có là Huy Hoàng Thương Hội, còn có Hắc Sơn giáo, thậm chí cả mặt khác một chút nhất lưu thế lực. Giờ phút này ngư long hỗn tạp, tại Trường Mi lão quái giống to một tiếng dưới, dồn dập động thủ, toàn bộ Hồng Vận Thành lập tức liền xa vào đến thao thiên giết chóc ở trong. Thậm chí Hồng Vận Thương Hội người đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị hàng loạt cường giả vây công. Lớn như vậy Hồng Vận Thành, qua trong giây lát liền biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Khắp nơi đều tràn đầy chém giết. Giờ phút này, Lôi Đạo đang cùng Tuyết Huyên cùng một chỗ, chuẩn bị đi gặp gia chủ. Nhưng đột nhiên, một hồi rung động dữ dội, nương theo lấy, Linh Nguyên Thánh Địa hiện thế, thanh âm xuất hiện. Lôi Đạo đột nhiên đình chỉ bước chân, nhìn phía một cái hướng khác. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Uyên gương mặt khẩn trương, tựa hồ từ khi nàng đi Vân Thành về sau, cũng cảm giác sự tình hơi không khống chế được. Nàng cái này Hồng Vận Thương Hội nội vụ chấp sự, Trần Thị gia tộc gia chủ người thừa kế, thế mà cái gì cũng không biết. Lôi Đảo vẻ mặt hết sức ngưng trọng, tại hắn thần niệm cảm ứng bên trong, cả tòa Hồng Vận Thành đã triệt để lộn xộn. Một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, không phải một cái hai cái, mà là 10 cái thậm chí mấy chục cái, đều là đạo thể lục trọng, đạo thể thất trọng trở lên cường giả. Thậm chí, Lôi Đạo cũng hoài nghi, còn có đạo thể bát trọng cường giả không có động thủ, mà là tại phòng bị Hồng Vận Thương Hội những đạo thể đó bát trọng tộc lão nhóm. Đây không phải một cái hai cái thế lực, mà là mấy cái cỡ lớn thế lực. Bằng vào Hắc Sơn giáo, tuyệt đối không có thủ bút lớn như vậy. Hồi Hồng Vận Thương Hội triệu tập trước mắt có thể triệu tập tất cả lực lượng, khống chế Hồng Vận Thương Hội tổng bộ thế cục. Lôi Đạo lập tức quyết định thật nhanh, chuẩn bị quay người trở về Hồng Vận Thương Hội. Dưới loại tình huống này, hắn lại đi tìm gia chủ đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ban đầu Lôi Đạo là muốn cùng Tuyết Huyên cùng đi gặp gia chủ, sau đó nhường gia chủ ra một chút máu, cho Tuyết Huyên một chút tính thực chất quyền lợi, thậm chí tạo áp lực gia chủ, nhường Tuyết Uyên mau sớm trở thành Trần thị gia tộc gia chủ, chấp trưởng toàn bộ Hồng Vận Thương hội, tin tưởng dùng lôi đạo hiển lộ ra thánh năng, thiên phú. Gia chủ nhất định sẽ đáp ứng, coi như gia chủ không đáp ứng, Trần thị gia tộc tộc lão sẽ cũng sẽ đáp ứng, thậm chí Trần thị gia tộc lão tổ cũng sẽ đáp ứng. Chỉ tiếc, hiện tại xuất hiện biến cố như vậy, Trần thị gia tộc đã tự lo không xong, toàn bộ Hồng Vận Thành đều loạn, lôi đạo lại đi thấy gia chủ, thì có ích lợi gì? Lôi đạo, vì sao không tại Trần thị trong gia tộc ở lại? Trần thị trong gia tộc có đạo thể bát trọng tộc lão sẽ, càng có cửu trọng lão tổ tự mình tọa trấn, hẳn là an toàn nhất. Tuyết Uyên có chút không hiểu hỏi, lúc này lại trở lại Hồng Vận Thương hội tổng bộ, không là có chút bỏ gốc lấy ngọn sao? Nếu như muốn an toàn, như vậy Trần thị gia tộc không thể nghi ngờ mới là chỗ an toàn nhất. Lôi đạo lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt của hắn nhìn sau lưng Trần thị gia tộc, trầm giọng nói, Tuyết Uyên, ngươi cảm thấy Trần thị gia tộc an toàn nhất, nhưng vừa vặn tương phản, ta cảm thấy hiện tại Trần thị gia tộc là nguy hiểm nhất. Ngươi chỉ có thấy được Trần thị gia tộc có đạo thể bát trọng tộc lão sẽ tỏa chấn, có cửu trọng lão tổ tỏa chấn, nhưng ta nhìn thấy lại là không chỉ một nhất lưu thế lực đối Trần thị gia tộc động thủ. Nếu động thủ, bọn hắn sẽ không có kế hoạch đến Trần thị gia tộc tộc lão nhóm, sẽ không tìm kiếm nghĩ cách ngăn chặn Trần gia cửu trọng lão tổ. Tuyết Uyên trong lòng run lên, đúng vậy a, xem hiện tại Hồng Vận Thành thế cục, ở đâu là một cái Hắc Sơn giáo có thể đưa tới náo động. Phân biệt là mấy cái nhất lưu thế lực cùng một chỗ động thủ, mới có dạng này hỗn loạn. Bằng không, bằng vào một cái Hắc Sơn giáo, căn bản là dao động không được Hồng Vận Thương hội căn cơ. Nếu là mấy cái nhất lưu thế lực động thủ, như vậy Trần thị gia tộc căn bản, những đạo thể đó bát trọng tộc lão cùng với cửu trọng lão tổ, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn. Lúc này đi Trần thị gia tộc, cái kia cơ hồ liền là dê vào miệng cọp. Trần thị gia tộc mới là chỗ nguy hiểm nhất. Hồng Vận Thương hội tổng bộ không có đạo thể bát trọng tọa trấn a? Lôi đạo lại hỏi. Không có, dù sao Trần thị gia tộc mới là căn bản, mà lại Hồng Vận Thương hội tổng bộ ngay tại Hồng Vận Thành. Thật nếu có chuyện gì, tộc lão nhóm rất nhanh liền có thể chạy tới, không có vị nào tộc lão sẽ tọa trấn tại Hồng Vận Thương hội tổng bộ. Tuyết Uyên lắc đầu, làm nội vụ chấp sự, điểm này nàng nên cũng biết rất rõ ràng. Hồng Vận Thương hội có cung phụng, nhưng tối cường cung phụng cũng chỉ có đạo thể thất trọng thôi. Đến mức đạo thể bát trọng, chỉ có thể là tộc lão. Dù sao, tán tu nghĩ đi đến đạo thể bát trọng gần như không có khả năng. Toàn bộ Nguyên Châu có thể đi đến đạo thể bát trọng tán tu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giống Trường Mi lão quái loại kia tán tu bát trọng cường giả, căn bản liền sẽ không để ý Hồng Vận Thương hội một cái không quan trọng cung phụng vị trí. Mặc dù Hồng Vận Thương hội tổng bộ không có bát trọng cường giả tọa trấn, nhưng ở Hồng Vận Thành, này căn bản cũng không phải là chuyện gì. Người nào còn có thể dưới con mắt mọi người tìm Hồng Vận Thương hội tổng bộ phiền phức? Đó không phải là chán sống rồi? Không có đạo thể bát trọng cường giả tọa trấn sao? Cái kia ngược lại là không thể tốt hơn. Chúng ta lập tức trở về Hồng Vận Thương hội tổng bộ. Lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên. Hồng Vận Thương hội tổng bộ không có đạo thể bát trọng cường giả tọa trấn, đây là chuyện tốt, cũng không là xấu sự tình. Tuyết Uyên đều biết không bát trọng cường giả tọa trấn, như vậy thế lực khác cũng khẳng định biết. Đến lúc đó, mặc dù có đạo thể bát trọng cường giả đi tới Hồng Vận Thành, cũng sẽ không quá đem chân quý bát trọng cường giả dùng tại Hồng Vận Thương hội tổng bộ. Dù sao, đối phó Trần thị gia tộc tộc lão mới là trọng yếu nhất. chỉ cần không có đạo thể bát trọng cường giả, lôi đạo liền có thể ứng phó. Bởi vậy, hiện tại Hồng Vận Thương Hội tổng bộ ngược lại là an toàn nhất. Thế là lôi đạo cùng Tuyết Huyên lập tức quay người hướng phía Hồng Vận Thương Hội tổng bộ trở về. Các ngươi, Dương Bàn hoảng sợ nhìn lên trước mắt mấy tên người áo đen. Không biết lúc nào, Hồng Vận Thương Hội tổng bộ thế mà cũng trà trộn vào tới rất nhiều người áo đen. Gặp người liền giết, khắp nơi đánh cướp, Hồng Vận Thương Hội tổng bộ đều bị cướp cướp không còn. Cũng không biết bao nhiêu người bị giết, thậm chí những người áo đen này đều giết tới Dương Bàn chỗ ở. Bành, chẳng qua là chưa kịp này mấy tên người áo đen động thủ, mấy người liền bị một cỗ lực lượng càng thêm cường đại cho ép thành bùn máu. Tại người áo đen sau lưng, lộ ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Sư phó, lão nhân gia ngài có thể tính tới. Dương Bàn hết sức hưng phấn. Có sư phó Mộng Tam Thiên tại, hắn cùng nữ nhi Dương Quỳnh liền nhất định hết sức an toàn. Dù sao, hắn đã biết, sư phó Mộng Tam Thiên có thể là Hồng Vận Thương Hội nhất cao hơn một cấp cung phụng. Đạo thể thất trọng cường giả, Mộng Tam Thiên thì không có Dương Bàn cao hứng như vậy. Hắn nhíu mày nói, loạn, toàn loạn, cả tòa Hồng Vận Thành đều loạn. Trần gia, tựa hồ không chống nổi. Sư phó, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chạy ra Hồng Vận Thành. Dương Bàn thận trọng hỏi. Trốn, đoán chừng hiện tại toàn bộ Hồng Vận Thành đều vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có khả năng bị phong tỏa. Sao có thể chạy đi? Tạm thời tại Thương Hội Tổng Bộ vẫn tương đối an toàn. Chỉ cần có thể mở ra Tổng Bộ trận pháp, vậy coi như là đạo thể thất trọng, cũng công không phá được Thương Hội Tổng Bộ. Chẳng qua là trận pháp cần nội vụ chấp sự cùng ngoại vụ chấp sự tín vật khép lại mới có thể mở ra. Đi, nội vụ đường tìm tới Tuyết Huyên chấp sự. Đúng, còn có lôi đạo, thuận tiện cùng một chỗ cứu đi đi. Tiểu tử kia như là chết thì thật là đáng tiếc. Mộng Tam Thiên còn không có thu đến Vân Thành tin tức, tự nhiên không biết lôi đảo cùng Tuyết Huyên bất kỳ tình huống gì. Còn tưởng rằng Tuyết Huyên cùng lôi đảo đều ở bên trong vụ đường. Mộng Tam Thiên vẫn là hết sức thưởng thức lôi đảo, không hy vọng lôi đảo cứ như vậy chết tại đây chàng hỗn loạn bên trong. Nếu như có thể cứu một thanh, Mộng Tam Thiên đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mộng Tam Thiên, ngươi vẫn là như vậy, một bộ chân thực nhiệt tình dáng vẻ. Ngươi bây giờ liền tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn lấy cứu người khác. Bỗng nhiên, Mộng Tam Thiên bên tai truyền đến một hồi băng lãnh thanh âm. Bá, Mộng Tam Thiên đột nhiên xoay người. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào sau lưng một tên dáng người thấp bé, toàn thân quấn tại một tầng áo đen ở trong lão giả. Ngươi, Viêm Vân Thượng Nhân, ngươi không chết. Mộng Tam Thiên rõ ràng rất khiếp sợ. Ha ha ha, lão phu dĩ nhiên không chết. Không chỉ không chết, còn trở thành Hắc Sơn giáo trưởng lão. Chậc chậc, Mộng Tam Thiên, lúc trước ngươi cướp ta cơ duyên, đoạt ta bảo vật, không nghĩ tới sẽ có hôm nay a. Viêm Vân Thượng Nhân ánh mắt bên trong tràn đầy sát cơ, nhìn chòng chọc vào Mộng Tam Thiên, tựa hồ đối với Mộng Tam Thiên hận cực sâu. Mộng Tam Thiên ngữ khí lạnh lẽo nói, Viêm Vân Thượng Nhân, lúc trước chúng ta cùng một chỗ nhìn thấy cái kia gốc 6.000 năm linh dược, bất quá là mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi. Ngươi tài nghệ không bằng người, bại vào lão phu trong tay, có lời gì nói? Hừ, không chết cũng tốt, lúc trước không chết, vậy hôm nay liền chết lại một lần, phải không? Mộng Tam Thiên, lần này chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Hắc hắc, liền Trần thị gia tộc đều sắp xong rồi, ngươi vẫn còn muốn thay Trần thị gia tộc chôn cùng, thật sự là tội nghiệp. Ha ha ha. Viêm Vân Thượng Nhân ngửa đầu cười to, ở phía sau hắn, từ từ lại vào hai bóng người. này hai bóng người trên người khí tức không có chút nào che lấp. Đạo thể thất trọng, rõ ràng đều là đạo thể thất trọng cường giả. Trong lúc nhất thời, Mộng Tam Thiên trong lòng cũng không nhịn được hơi hơi trầm xuống một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục